Dior Tiên Sinh, tác giả, Lục Dã Thiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, 33 Hắc Đạo Đế Vương Tiểu Trốn Thê. 6. Nhìn xem ngươi có hay không cái kia mệnh, mệnh, đại biểu sắp hù chết. Hắn rõ ràng nhớ rõ Thạch Phi là cái đứng đắn công ty niêm yết oa. Công ty niêm yết cũng làm xã hội đen sao? Vì cái gì còn có thương a? Nhìn đến kia đồ vật nháy mắt, đại biểu tiên sinh phản xạ có điều kiện mà muốn nhảy dựng lên. Mông vừa mới rời đi chỗ ngồi lại sinh sôi mà ngăn chặn. Lặp lại báo cho chính mình muốn bình tĩnh. Thân thể đã cứng đờ đến không thể động. Miễn cưỡng dùng ngón tay sờ đến trí não ngoại thiết. Làm trí não chạy nhanh báo nguy. Trí não có không nói lời nào là có thể báo nguy đồng phát đưa vị trí công năng. Xác nhận báo nguy tin tức phát ra lúc sau. Đại biểu hít sâu một hơi. Tận lực ổn định Trương Thần Phi. Bài trừ một chút tươi cười tới. Trương Tổng, đừng kích động, có chuyện hảo hảo nói. Cái này chúng ta hảo thương lượng, không có gì hảo thương lượng. Trương Thần Phi hừ lạnh. Đây chính là súng ống đạn dược sinh ý. Thạch Phi công trình sư nhóm không ngủ không nghỉ. Mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm đẩy nhanh tốc độ. Cũng không phải là vì cấp cái này xảo trá trung gian thương bóc lột. Kia ngài nói cái giới. Có thể tiếp thu mấy cái điểm money, đại biểu động tác thong thả mà từ trên bàn trừ một chương. Khăn giấy, sát sát cái trán mồ hôi lạnh. Sợ động tác quá nhanh làm hắc đạo đại lão cho rằng chính mình ở đào thương. Trên đường nói sinh ý, kiêng kỵ nhất sốt ruột, Trương Thần Phi liếc liếc mắt một cái trong tầm tay vật nhỏ. Dùng trầm thấp ngữ điệu không chút để ý mà giảng giải. Nhìn đến ta trong tầm tay này đem 20 mễ mini xuyên giáp sao. 20 mễ nội, có thể mặc thấu giáp sắt. Ngươi cảm thấy, nó giá trị bao nhiêu tiền? Các ngươi lại có thể từ nó trên người được đến bao nhiêu tiền? Tiêu Tê nhìn kia đem ngân quang lấp lánh tiểu ngoạn ý nhi. Một tay che khuất đôi mắt, thật sự là không mắt thấy. 20 mễ mini xuyên giáp là Ngân Hà Vinh Quang vừa mới thượng giá một khoản trả phí vũ khí. Đêm qua xem phát sóng trực tiếp, Ma Vương còn riêng giải thích cái này cách dùng. Vật nhỏ này lực sát thương không lớn. Hơn nữa tầm bắn phi thường đoạn. Thoạt nhìn tựa hồ không có gì dùng. Kỳ thật không phải. Ngân Hà Vinh Quang cuối cùng thượng giá bán này đó vũ khí không có một cái là phế vật. Đến nỗi thật sự phế vật là cái dạng gì? Có thể tham khảo trình tự vượn cắt cách đưa ta đại trùy, Ma Vương cho đại gia nhìn vũ khí toàn. Cảnh lúc sau, liền lắp giáp tiến tới đấu trường. Hai đài cơ giáp đầu tiên là bình thường viễn trình đối phun. Kỹ năng làm lạnh thời điểm. Ma Vương một cái phong tao sườn bước lướt. Cư trú phụ cận, đối phương lập tức ra tay đón đỡ. Cắt cận chiến vũ khí. Lúc này, át đột nhiên thay này đem 20 mễ mini xuyên giáp. Chiếu đối phương phòng điều khiển, đông, một thương. Đối phương phòng điều khiển xuất hiện nháy mắt hắc bình. Toàn bộ cơ giáp tỏa định 3 giây đồng hồ. Cơ giáp át sấn nhảy khai. Thay qua làm lạnh kỳ trọng pháo. Oanh, mà một tiếng đưa đối phương quy thiên. Ngọa táo, ngươi là A thần sao? Vừa rồi đó là thủ đoạn gì? Đối phương ngay từ đầu tưởng cao phỏng hào. Bị ba lượng hạ đánh chết mới ý thức được khả năng gặp được chân nhân. Là ta, huynh đệ, ta ở phát sóng trực tiếp vũ khí mới. 20 mễ mini xuyên giáp. Ngươi muốn hay không thử xem? Ma Vương mời đối phương lại đánh một ván. Làm đối phương trái lại sử dụng cái này. Cái này thao tác không tốt lắm nắm giữ. Yêu cầu trước phối hợp một cái gần người động tác, tốt nhất dùng sườn bước lướt, như vậy dễ dàng tìm được góc độ, kỳ thật cái này vũ khí là có phòng ngự biện pháp. Gần người mở ra quầng sáng liền có thể bảo hộ khoang điều khiển. Chỉ cần một cái tiểu kỹ xảo, Ma Vương rất rõ ràng, nhưng hắn không nói, chỉ là triển lãm cái này vật nhỏ như thế nào dùng tốt. Như thế nào ở đấu trường chiếm tiện nghi, vào lúc ban đêm, 20 mễ mini xuyên giáp mua sắm lượng tăng vọt. Tiêu Tê cảm thấy thứ này thật sự là một nhân tài. Cùng Trương Thần Phi thương lượng ấn vũ khí mua sắm lượng cấp Ma Vương nhất định khen thưởng. Là chúng ta quá lòng tham. Nhưng là như vậy trở về ta vô pháp đuổi kịp mặt công đạo. Ngài cái này ứng dụng xin VIP giữ gìn. Chúng ta nhiều điều phái hai vị công trình sư chuyên môn nhìn chằm chằm ngươi cái này hạng mục. Nghe đại biểu tiên sinh hơi hơi phát run thanh âm. Tiêu Tê đều có chút bội phục vị này. Tại đây loại tình hình hạ còn kiên trì đòi tiền. Chính mình nếu là QAMB lão bản, nhất định cho hắn phát trăm vạn giải thưởng lớn. Như vậy đi, cho ngươi nhiều 0,5% phục vụ phí, Hắc Đạo Đế Vương cũng cảm thấy tiểu tử này dũng khí đáng khen. Xuất phát từ thưởng thức, liền làm ra nhượng bộ. Nếu ngày nước chảy bảo trì 100 triệu, 0,5% chính là mỗi ngày 50 vạn. Cũng đủ chi trả hai vị công trình sư tiền lương, cộng thêm QAMB cái gọi là nhiều ra tới hoạt động phí tổn. Một năm xuống dưới gần 1.500 triệu. Này trên cơ bản là từ Thạch Phi thuần lợi nhuận moi ra tới. Tuy rằng ngày nước chảy quá 100 triệu, nhưng trò chơi này hoạt động phí tổn phi thường cao. Hy vọng các ngươi có thể lý giải, Tiêu Tê đúng lúc mở miệng. Để tránh đại biểu tiên sinh bị nhà mình lão công dọa xỉu qua đi. Nghe được Tiêu Tổng thanh âm, đại biểu tiên sinh mới khó khăn lắm hồn người về gian. Chuyển động cứng đờ mà cổ xem qua đi. Đến từ văn minh thế giới nhà giàu đại thiếu gia như cũ gợn sóng bất kinh. Dường như căn bản không có nhìn đến hắn lão công đang ở cầm súng uy hiếp hợp tác đồng bọn. Đại lão nam nhân quả nhiên không bình thường. Trước kia thật sự là xem thường vị này quá phận xinh đẹp phú nhị đại. Cảnh sát còn không có tới. Đại biểu tiên sinh sống một giây bằng một năm. Không dám nhiều xem trên bàn kia ngân quang lấp lánh đồ vật. Nghĩ trước đáp ứng xuống dưới. Hành, 0.5 liền 0.5 đi. Ta trở về đuổi kịp mặt câu thông, người trẻ tuổi. Hảo hảo làm, người rất có tiền đồ, Trương Thần Phi vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đại biểu khóc không ra nước mắt, nghĩ thầm Trương Tổng ta so ngài còn lớn hơn 2 tuổi đâu. Đang ở lúc này, bí thư đột nhiên đẩy cửa tiến vào. Tổng tài, dưới lầu tới cảnh sát, muốn đi lên văn phòng tổng tài, nghe được nhân dân cảnh sát tới. Đại biểu tiên sinh phảng phất khô héo đồ ăn miêu phùng cam lộ. Lập tức tinh thần. Khẩn trương mà nhìn chằm chằm Trương Thần Phi động tác, để ngừa hắn thẹn quá thành giận bạo khởi bắt cóc chính mình. Tiêu Tê đột nhiên đứng dậy. Cái này chơi lớn, ta đi theo bọn họ giải thích, không cần, Trương Thần Phi ngăn lại hắn. Hướng bí thư nâng nâng cằm, làm cho bọn họ đi lên đi. Đều là nhà mình huynh đệ, cái gì? Đại biểu tiên sinh sợ ngây người. Lên đây hai gã cảnh sát Tiểu Viễn cùng một người cầm súng cảnh sát. Tiểu Viễn nhìn xem hiện trường tình hình. Hai vị tổng tài, một người bạch lĩnh. Không khí hài hòa, không khỏi buồn bực, Phi ca, sao lại thế này, Phi ca, đại biểu tiên sinh mau ngất đi rồi, đây là cảnh phỉ cấu kết sao, hắc bạch hai hỗn, oai phong một cõi đi o tiên sinh, hữu hảo mà cùng hai vị cảnh sát chào hỏi, chúng ta nhận được báo nguy, nơi này có người cầm súng uy hiếp, cảnh sát cự tuyệt hắc đạo đại lão bắt tay, nhìn về phía trên bàn vũ khí, Tiêu Tê chạy nhanh tiến lên giải thích, không thể nào. Cái kia là công ty trò chơi quanh thân, cảnh sát cầm lấy kia đem, 20 mễ mini xuyên giáp. Kim loại khuynh hướng cảm xúc, hình giọt nước tương lai cảm thiết kế. Trên tay cầm ấn rõ ràng Ngân Hà Vinh Quang logo. Khấu động cò súng, tư, ngoặc kép, trong suốt tiểu cột nước phun ra 3 mét xa. Ngoặc kép, ngoặc kép, ngoặc kép, không khí có điểm xấu hổ. Đại biểu tiên sinh lúc này mới thấy rõ thứ này thật là bộ dạng. Liền, mô phỏng, đều không tính là, nửa dương miệng sau một lúc lâu khép không được. Hắc đạo đại ca bạch đạo nhân mạch, cảnh sát Tiểu Viễn, đối loạn báo nguy đại biểu tiến hành rồi phê bình giáo dục. Nói sinh ý liền tâm bình khí hòa nói, một lời không hợp liền báo nguy đây là đối cảnh lực lãng phí. Hôm nay liền tính, lại có lần sau, liền cho ngươi khởi hành chính xử phạt cũng không phải cầm súng uy hiếp. Như vậy vừa rồi đáp ứng điều kiện phải giữ lời, đại biểu tiên sinh vẻ mặt đau khổ cùng Trương Thần Phi bắt tay. Bị bí thư nhiệt tình mà đưa xuống lầu, xem ngài thích này khoản quanh thân. Tổng tài cố ý công đạo đưa ngài một phen, bí thư đem một con bởi vì thạch phi khoa học kỹ thuật. Chữ to túi giấy đưa cho đại biểu tiên sinh. Bên trong đóng gói tinh mỹ 20 mễ mini xuyên giáp tiểu súng bắn nước. Cảm ơn, không khách khí, cùng ngài câu thông đặc biệt vui sướng. So trước kia kia vài vị QAMB đại biểu nhanh nhẹn nhiều. Có rảnh có thể thạch phi chơi nha. Trên lầu có trò chơi thể nghiệm khu. Giá trị 100 vạn trò chơi trang bị miễn phí chơi nha, không lâu sau tỉnh mỗi ngày 450 vạn thủ tục. Phí, thạch phi công nhân nhóm đối đại biểu tiên sinh dị thường nhiệt tình. Đi tới cửa, những cái đó hắc y các nhân viên an ninh cùng kêu lên kêu. Đi hảo, hoan nghênh lần sau lại đến, đại biểu tiên sinh ôm túi giấy. Vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc. Như thế nào vừa rồi liền tin Trương Thần Phi là xã hội đen đâu. Rõ ràng là cái chơi súng bắn nước ấu chỉ quỷ. Không biết trong chốc lát trở về dùng tương đồng kịch bản hù dọa thủ trưởng. Có thể hay không làm hắn tiếp thu phí xuất chỉ đề cao 0.5% cái này tàn nhẫn sự thật. Tiêu Tê cầm lấy kia đem mini xuyên giáp. Giờ khóc giờ cười. Không biết nên như thế nào đánh giá Trương đại điều trận này đàm phán. Vừa rồi có phải hay không dọa đến ngươi. Trương Thần Phi đem tiểu kiều thê vớt đến trong lòng ngực. Làm hắn ngồi ở chính mình trên đùi. Là làm ta sợ nhảy dựng. Liền sợ cảnh sát lại đây thật cho rằng ngươi phi pháp cầm súng. Không nói đến này tin tức truyền. Ra đi sẽ tạo thành thạch phi giá cổ phiếu dung chuyển. Vạn nhất Trương đại điểu nói gì đó ngốc lời nói làm cảnh sát tin là thật. Tạo thành thương vong liền quá oan uổng. Sẽ không, Trương Thần Phi nghe ra tới Tiêu Tê ở quan tâm chính mình. Rất là vui vẻ, ta ở Bạch Đạo Thượng có người, cảnh sát sao? Tiêu Tê dùng tiểu súng bắn nước chọc chọc lão công đầu. Muốn biết phương diện này rốt cuộc rót nhiều ít thủy. Thượng một cái lấy thương chỉa vào ta người. đã ở Thái Bình Dương uy cá mập, Trương Thần Phi cầm Tiểu Kiều thê tay. Ngữ điệu nguy hiểm mà nói, Tiêu Tê không dao động, Khấu Động cò súng, Tư Hắn vẻ mặt thủy. Tác giả có lời muốn nói, buổi chiều còn có canh 2, 6 giờ thả ra đi. Hết chương.